Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2586, chương 2587, ngăn cản. Không tốt, hiền chất, đây là thiên đạo nguyền rủa, mau lui lại, hỗn độn thiên nghĩ sắc mặt đột biến, vội vàng kêu gọi Thanh Lâm, muốn hắn hỏa tốc rút đi, đồng thời, trên người của hắn. Bốn cái bàn tay lớn đồng thời hiển hiện mà ra, ngoại trừ chụp về phía thiên đạo một trường bên ngoài, mặt khác ba con bàn tay lớn, đồng thời liền phách, tại trong hư không xây dựng mà ra một đạo khí tức nghiêm nghị phòng ngự. Cùng lúc đó, Thanh Lâm từ lâu ý thức được nguy cơ hàng lâm, trong một sát na, Thanh Lâm cũng là sắc mặt đột biến, tràn đầy giật mình, hắn không dám có chỗ chần chờ. Song trưởng chấn động, âm dương thái cực đồ đã là hiển hiện tại bên ngoài thân. Hóa thành một bức cực lớn âm dương đồ, đưa hắn bao phủ trong đó. Ngay sau đó, Thanh Lâm càng không có chút nào do dự. Thời không lĩnh vực cùng sinh tử lĩnh vực đồng thời lưu chuyển mà ra. Vì chính mình phòng ngự, âm âm, lúc này trong quá trình, cái này toàn bộ một mảnh trong không gian. Cũng là ù ù mà động, thế giới hình thức ban đầu pháp tắc chi lực, theo Thanh Lâm ý niệm mà động, ngăn cản một mảnh kia quỷ dị lục quang, bá bá bá, chấm ngoặc kép, điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, tầm đó, lại là liên tiếp tiếng xé gió vang lên, nhưng lại ba đạo thân ảnh, đồng thời xuất hiện ở Thanh Lâm tả hữu. Đệ nhị ngôn thần khống chế cái này thất thải đế ma tộc thân thể xuất hiện. Trọng thương mới khỏi khôi phục thần chí long vô thương xuất hiện. Bị Thanh Lâm thu nhập mảnh không gian này đệ tam nguyên thần xuất hiện. Ba người đều là cảm thấy Thanh Lâm sợ muốn gặp phải lớn lao nguy cơ. Bọn hắn nhanh chóng xuất hiện. Không nói hai lời liền ra tay. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời. Thanh Lâm quanh thân, hoàn toàn là một từng mảnh thần lực cho bao phủ, một mảnh kia quỷ dị lục mang, chính là thiên đạo dùng bổn mạng chi lực, chỗ ở dưới nguyền rủa, một khi nhiễm, Thanh Lâm 89/10 sẽ vẫn lạc tại chỗ, mà lại cho dù Thanh Lâm không chết, hắn một khi bị nhiễm một tia, cũng sẽ biết đã bị nguyền rủa, vĩnh sinh vĩnh thế đều không thể đào thoát tử vong vận mệnh. Thiên đạo nguyền rủa sẽ trở thành ở lại Thanh Lâm trên người một chiếc đèn. Chỉ dẫn mặt khác thiên đạo hình chiếu thân, thậm chí thiên đạo chân thân, ra tay với Thanh Lâm. Chính như thiên đạo theo như lời, ngày sau phàm là có thiên đạo uy áp địa phương. Chỉ cần Thanh Lâm xuất hiện, đều thu nhận hắn lăng lệ ác liệt tuyệt sát. Việc này, đang mang trọng đại, đang mang Thanh Lâm sinh tử. Vận mệnh, không thể không phòng, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, thiên đạo nhưng lại phát ra một hồi khắc kha xxxxxx cười quái gì. Hắn chứng kiến một đám người nhanh chóng xuất hiện, mà lại đều là như thế thất kinh, là đừng đề cập nhiều nhìn có chút hả hê, oanh, cũng nhưng vào lúc này, hỗn độn thiên nghĩ già thiên một trường, đã rơi vào trên người của hắn. Khủng bố lực lượng, bá đạo tuyệt luân công kích, lập tức đã là tràn ngập thiên đạo quanh thân, lại để cho trên mặt hắn dáng tươi cười. Có như vậy trong nháy mắt cứng lại, đế thần dư nghiệt, bổn tọa cho dù chết, cũng sẽ không khiến ngươi sống khá giả. Hôm nay rồi sau đó, ngươi chỗ đi mỗi một bước, đều muốn sẽ không so gian nan, ngươi cuối cùng, khó thoát khỏi cái chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên đạo thân thể, nhanh chóng băng liệt, băng diệt, nhưng là hắn lúc này lại là hưng phấn. Trong miệng khạc khạc xxxxxx cười quái gì? Đi về hướng diệt vong, thiên đạo, xưa nay ngấp nghé đế thần nhất tộc, Thanh Lâm, chính là đế thần nhất tộc thánh tử, là đế thần nhất tộc cao tầng, bố cục đối phó thiên đạo trọng yếu một khâu. Hôm nay, thiên đạo mặc dù đã chết, hắn sở tác hết thảy, cũng vậy là đủ rồi. Hắn tuy nhiên không có thể giết chết thiên đạo, lại dùng bổn mạng hạ chú, nguyền rủa Thanh Lâm. Ngày sau, chỉ cần Thanh Lâm vừa ly khai cái này tứ cấp bản đồ thiên, hắn nhân thể tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Thiên đạo mặc dù đã chết, Thanh Lâm cũng sống không lâu lâu. Đây không thể nghi ngờ là tan vỡ đế thần nhất tộc chỗ bố cục hết thảy, lại để cho đế thần nhất tộc trăm triệu năm mưu đồ hết thảy đã thành không. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, cuối cùng nhất, thiên đạo triệt để băng đã diệt. Hắn nhìn có chút hả hê kêu to, cũng cuối cùng nhất hóa thành ầm ĩ cười to. Thời gian dần qua tiêu tán, thiên đạo chết rồi. Thế nhưng mà hắn dùng suốt đời bổn mạng chi lực đánh ra cái kia một mảnh lục quang, lại vẫn còn. Cái này một mảnh lục quang nhanh chóng dạng ra, hướng phía Thanh Lâm tràn ngập mà đi. Dầm dầm dầm, hỗn độn thiên nghĩ ra tay ngăn cản đây hết thảy, thế nhưng mà hắn trưởng lực tuy mạnh, lại cuối cùng khó có thể toàn bộ ngăn cản. Mà lại những này lục quang vô cùng cứng cỏi, dù là hỗn độn thiên nghĩ cũng chỉ có thể đem bộ phận đánh sơ xác. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, mảnh không gian này bên trong thế giới quy tắc chi lực mênh mông cuồn cuộn, có chân thế giới thạch chi lực cùng huyền hoàng mẫu khí chi lực đồng thời tác dụng, mê mang hướng lục sắc quang mang kỳ lạ. Một mảnh kia lục quang nhanh chóng run run, có mảng lớn tán loạn, tuy nhiên lại vẫn có tận một nửa lục quang may mắn còn sống sót xuống dưới, phóng tới Thanh Lâm. Long vô thương, đệ nhị nguyên thần, đệ tam nguyên thần liên thủ bố trí xuống phòng ngự, ngăn cản cái này một mảnh lục quang. Tuy nhiên lại cũng chỉ là đánh tan một phần nhỏ lục quang, nhưng có non nửa lục quang lập tức phóng tới Thanh Lâm. Mà lại để cho người khó có thể tiếp nhận chính là, cái này phiến quỷ dị lục quang như là không bị bất luận cái gì ngăn cản, tựu như vậy phá tan thời không lĩnh vực cùng sinh tử lĩnh vực song trọng ngăn cản, xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Rầm rầm rầm, trong lúc hết thảy, âm dương thái cực đồ chấn động, truyền ra từng tiếng tuyên truyền giác ngộ tiếng vang, thái âm cùng thái dương giao hòa mà thành đại đạo khắc đồ, tách ra sáng chói thần mang. Mênh mông cuồn cuộn khôn cùng thần lực đem một mảnh kia lục mang bao phủ. Đây hết thảy lại nói tiếp dài rằng giặc, trên thực tế hoàn toàn là điện quang thạch hỏa sao cực ngắn trong nháy mắt phát sinh. Theo thiên đạo đánh ra cái này một mảnh lục quang, đến lục quang phá tan trùng trùng điệp điệp ngăn cản xuất hiện tại Thanh Lâm trước mặt, bất quá là nghĩ lại thời gian mà thôi. Trong lúc tình hình, hỗn độn thiên nghĩ, long vô thương, đệ nhị nguyên thần cùng đệ tam nguyên thần cùng là sắc mặt đột biến, dùng một loại vô cùng vẻ sợ hãi ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Bọn hắn cũng đã nghe được thiên đạo cuối cùng buổi nói chuyện, biết rõ cái này một mảnh lục quang chỗ đáng sợ, nhưng là bây giờ, thời gian quá ngắn, căn bản không được phép bọn hắn làm tiếp phản ứng. Hết thảy đều chỉ có thể gửi hy vọng cùng Thanh Lâm chính mình rồi. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, âm dương thái cực đồ kịch liệt chấn động, cái kia một đen một trắng hai loại sáng chói thần mang đem một mảnh kia lục quang bao phủ. Thái âm, thái dương chính là thế gian nhất bổn nguyên hai loại đại đạo chi lực, thế gian sở hữu tất cả lực lượng đều là tại đây hai loại lực lượng trụ cột phía trên diễn biến mà ra. Âm dương tương dung về sau, Thanh Lâm đã triệt để khống chế loại này mới đích lực lượng. Lúc này, Thanh Lâm là không hề giữ lại thi triển loại lực lượng này, lại để cho cái này một bức âm dương thái cực đồ chấn động mà ra vô cùng vẻ sợ hãi phòng ngự chi lực. Rầm rầm rầm, đáng được ăn mừng chính là một mảnh kia lục quang cuối cùng bị âm dương thái cực đồ cho ngăn cản xuống. Nó giống như là có được tánh mạng, ở đằng kia âm dương chi lực ở bên trong tả xung hữu đột, nhưng lại khó có thể đột phá hắn phong tỏa. Thấy vậy hình ảnh, hỗn độn thiên nghĩ đệ nhị nguyên thần, đệ tam nguyên thần cùng Long Vô Thương, đều là lộ ra may mắn dáng tươi cười. Vừa mới phát sinh hết thảy, quá mức đột nhiên, quá mức mau lẹ, lại để cho bọn hắn đều không có cơ hội phản ứng. May mắn Thanh Lâm có âm dương thái cực đồ, nói cách khác, hắn tựu thật sự nguy hiểm. Hô, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng là vô ý thức thở phào một cái, có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Nhưng mà kế tiếp, dị biến lần nữa đã xảy ra. Xuy, chấm ngoặc kép, nhưng nghe một tiếng xe gió vang lên, một đám so tóc tí ti còn mảnh lục quang, rõ ràng phá tan âm dương thái cực đồ phong tỏa, lập tức đã rơi vào Thanh Lâm trên người. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dai-noi-tien-noi-tong-mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.